Chương 658, ta hoài nghi ngươi là đang cố ý khiêu khích ta. Hàn Cốc, đối với mới có khả năng là cụ hệ nảy bá tước, tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, chỉ dựa vào một người là có thể sánh ngang dâu trắng cùng dô dơ nhân, cho nên ta cũng muốn biết một chút về. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là cho ta trên khay nhân báo thủ. Ski dạ trong mắt phóng xuất hàn mang, nếu là hắn trên khay nhân, đó chính là thuộc về hắn, cụ hệ nảy bá tước người giết hắn. Ski dạ khẳng định để cụ hệ nảy bá tước đi tìm chết. Được rồi. Hàn Cốc Nhu thuận gật đầu. Sau đó ổn vị ạ đi điều tra liên quan tới cụ hệ nảy bá tước tin tức đi. Bây giờ băng hải tặc cụ dạ tình báo năng lực còn thật lợi hại. Chủ yếu cụ hệ nảy bá tước bây giờ còn đang ski dạ trên địa bàn, cũng sẽ không dùng lâu lắm. Nếu như cụ hệ nảy bá tước hiện tại đã không ở ski dạ trên địa bàn, nghĩ như vậy muốn đi tìm cụ hệ nảy bá tước có lẽ sẽ có chút phiền toái. Cũng chỉ là có hơi phiền toái mà thôi, thế giới hắc ám đầu sỏ, đều bị xì dạ cho đã không chế nhiều cái. Ngày thứ hai, ổn vị ạ cầm tình báo tìm được rồi xì dạ, ngay cả xì dạ đều đối với ổn vị ạ tốc độ cảm thấy kinh ngạc. Nhanh như vậy đã tìm được củ hệ nảy bá tước, cái tốc độ này thật đúng là để cho ta cảm thấy khiếp sợ á. Xì dạ nhịn không được nói rằng, kỳ thực có thể tìm tới củ hệ nảy bá tước, cái này cũng là vận khí tốt, vừa lúc có người đụng phải củ hệ nảy bá tước. Đồng thời còn may mắn tránh thoát một kiếp, cụ hệ nảy bá tước bây giờ còn đang trên địa bàn của chúng ta. Nói đến đây, ổn vị ạ sắc mặt vô cùng băng lãnh, cụ hệ nảy bá tước là gan hoàn toàn chính xác quá lớn. Tới bọn họ trên khay tìm việc lại còn dám nên ngang không đi, cái này có thể coi là vì là đối với sự khiêu khích của bọn họ. Vậy thì đi đi, đi gặp một hồi cụ hệ nảy bá tước. Ski dạ trên mặt tuy là nhìn không ra một chút giận dữ, bất quá hắn trong lòng đã cho cụ hệ nảy bá tước xử tử hình. Đã lâu cũng không có dám chủ động trêu chọc ta người, hiện tại mượn ngươi tới khai đao as thì giả cảm thấy có cần phải ra lại uy hiếp một cái thế giới, mà cụ hệ nảy bá tước xem như là một cái tốt kê, giết con gà này, nhìn về sau có còn hay không hầu tử dám nhảy loạn nhảy loạn. Hồi lâu không nhúc nhích Minh Vương Hảo, lần nữa xuất phát, mục tiêu là một cái không nổi danh thôn nhỏ. Mà đại danh đỉnh đỉnh củ hệ nảy bá tước bây giờ liền ở cái kia địa phương. Chỉ là sử dụng thời gian mấy tiếng, Ski Dạ liền dẫn băng hải tặc cụ dạ đến nơi này. Còn ở nơi này không có chạy, là cố ý đang chờ ta sao? Ski Dạ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ dọ thám biết đến rồi một cổ khí tức cường đại. Nay đạo khí tức thực sự rất cường đại, tuyệt đối không kém gì dâu trắng. Hơn nữa Ski Dạ vẫn có thể bén nhạy cảm giác được một cỗ huyết khí. Không phải củ hệ nảy bá tức còn có thể là ai. Thuyền dừng sát ở nho nhỏ cảng bên trên, sau đó Sĩ Dạ trực tiếp rời thuyền, Hàn Cốc cùng Robin các nàng theo Sĩ Dạ cùng nhau rời thuyền. Còn như ổn vị ạ các nàng, cũng không hề rời đi thuyền, Sĩ Dạ làm cho các nàng ở lại trên thuyền. Đối phó chính là một cái củ hệ nảy bá tước, chẳng lẽ còn cần bọn họ toàn viên động thủ sao? Thậm chí Sĩ Dạ động động tay, cũng có thể nghiền chết một cái củ hệ nảy bá tước. Thôn người chết. Robin sắc mặt hết sức khó coi, thôn nhỏ này nhân, cũng đều là cùng phía trước cái thôn đó giống nhau, người nơi này đều bị hút cạn máu. Ta cảm giác hắn chính là tới cố ý khiêu khích ta. Ski dạ trên mặt lộ ra một cười nhạt. Tên kia chết tiệt. Hàn Cốc tay đặt ở trên chôi đao, trên người tràn ra một kinh người sát khí. Sát khí vừa mới xuất hiện thời điểm, ở vào trong thôn củ hệ mẹ bá tức cũng đã cảm giác tiết đến rồi, trên mặt lộ ra một cười tà. Sau đó giống như quỷ mị hướng về Sĩ Dạ bọn họ đi. Trong nhấp nháy, Sĩ Dạ cùng cụ hệ nảy bá tức đã chạm mặt. Không phải mặt mũi già nua, cụ hệ nảy bá tức hấp huyết đồng dạng có thể hấp thu thọ mệnh. Hôm nay cụ hệ nảy bá tức đã khôi phục lúc còn trẻ cha nở dê tha y cầm trong tay một bả cây rủ, nhìn như cây rủ, nhưng trên thực tế đó là bạt lộ dịp gì đỡ phiểu vũ khí. Vóc người cao gầy, huyết áo khoác ngoài màu đỏ. Ngay cả còn lại y phục cũng đều là màu máu đỏ. Người đó là có thể áp dâu trắng một bậc cụ dù mà kỳ xì dạ cụ hệ nảy bá tức dẫn đầu mở miệng trước. Cụ hệ nảy bá tức tự thân kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ phi thường cường đại, thậm chí sở hữu có thể nhìn thấu lòng người, chọn đọc đối phương trí nhớ năng lực, thế nhưng hắn lại không cách nào nhìn thấu xì dạ. Bắt lộ dịp gì đỡ phiểu, cho ta một lời giải thích. Xì dạ thản nhiên nói. Giết hắn trên địa bàn nhân. Làm sao có thể như vậy quên đi đâu? Ta được đến huyễn thú loại biên bức quả thực, muốn khôi phục thanh xuân, nhất định phải dựa vào hấp huyết. Cụ hệ nảy bá tức thản nhiên nói. Trước đây không lâu rốt cuộc đến rồi huyễn thu trùng biên bức quả thực vạm ải hình thái, cụ hệ nại ba tức liền bắt đầu không kịp chờ đợi khôi phục thanh xuân. Cụ hệ nại ba tức cũng không phải là người tốt, hy sinh một ít người thường, để hắn khôi phục lại toàn thắng thời kỳ. Cụ hệ nại ba tức đương nhiên sẽ không lưu ý lúc này cụ hệ nại ba tức bên người cũng không có khăn đông cái này đồng bọn, hắn tựa hồ là không có gặp phải khăn đông, cũng không biết cụ hệ nại ba tức đến tột cùng là như thế nào tìm được biên bức quả thực. Ha ha, nếu như ngươi muốn chọn còn lại địa phương, ta có thể không xen vào, thế nhưng ngươi tới đến trên địa bàn của ta, có phải hay không quá mức càng rỡ? Ski giả cười lạnh một tiếng, sau đó một cước hướng về củ hệ nẻ bá tức đá qua đi. Kỳ thực củ hệ nẻ bá tức phía trước liền có điều phong bị, nhìn thấy Ski giả đá qua đến từ phía sau, lập tức sử dụng trong tay cây dù đón đỡ. Vậy củ hệ nẻ bá tức bị Ski giả một cước đá bay đi ra ngoài, va chạm ở xa xa trên một ngọn núi. Ép ú ta hoài nghi ngươi là đang cố ý khiêu khích ta. Ski giả trong nháy mắt xuất hiện tại bị đá bay củ hệ nẻ bá tức trước mặt, sau đó bóp cổ của hắn, đem hắn nâng tới. Mà lúc này củ hệ nẻ bá tức đã thay đổi hoàn toàn tử. Hai lỗ thai trở nên dài nhọn, nhìn qua càng giống như là vắng ải. Quả nhiên là lực lượng cường đại, trách không được ngươi có thể đánh bại dâu trắng. Cụ hệ nại bá tức lúc này cũng dò thăm một ít tin tức. Dù sao từ đáy biển đại ngục giam đi ra đã có một đoạn thời gian rất dài, biết hiện trên biển cả tình thế. Biết được trên biển khơi bây giờ người mạnh nhất là Tứ Hoàng, trên biển Tứ Hoàng một cái so với một cái cường đại, dâu trắng cũng là Tứ Hoàng một trong. Hơn nữa dâu trắng còn từng đã bị đã đánh bại, bây giờ thế giới tối cường nam nhân thì là Sĩ Dạ. Hắn đích xác là có khiêu khích Sĩ Dạ ý tứ. Muốn gặp gỡ một cái sĩ giả thực lực. Tuy là ngươi rất mạnh, thế nhưng muốn đánh bại dễ dàng ta cũng không khả năng. Cụ hệ nại bá tức cười lạnh một tiếng, sau đó thân thể hóa thành vô số biên bức. Không ngờ tới ngươi còn có một chiêu này. Sĩ giả nhìn vương hóa thân thành vô số biên bức từ trong tay hắn chạy trốn cụ hệ nại bá tức, hơi kinh ngạc. Bất quá cũng chỉ là kinh ngạc một cái, ngẫm lại vàng ải, dường như hoàn toàn chính xác có như vậy thủ đoạn. Còn như củ hệ nẻ bá tức thủ đoạn, kỳ thực sĩ giả cũng không hiểu rõ, đối với củ hệ nẻ bá tức cũng không phải là đặc biệt giải khai. Siêu củ hệ nẻ bá tức thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại sĩ giả phía sau, sau đó tay bên trong nắm ô hướng về sĩ giả chém xuống xâm phạm. Củ hệ nẻ bá tức lấy ô làm kiếm, mà kiếm thuật của hắn cũng là vô cùng tốt, người bình thường sợ rằng không cách nào ngăn trở chiêu thức của hắn, thế nhưng sĩ giả cũng không phải bình thường người. Chém ra tới kiếm khí trực tiếp từ sĩ dạ trên người xuyên qua đi, sĩ dạ không có chịu đến một tổn thương chút nào. Không có thụ thương củ hệ nẻ bá tức nhất thời mày nhăn lại, mới vừa chém ra đi công kích, không có đánh trúng thực thể cảm giác, nói cách khác trước mặt hắn chỉ là một huyễn ảnh sao đây là cái gì năng lực trái ác quỷ củ hệ nẻ bá tức cũng không có dò thăm đối phương ăn đến tột cùng là cái gì trái ác quỷ.